Chàng rể siêu cấp, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian càng lúc càng muộn, trong hộp đêm ngày càng có nhiều khách. Tiếu Long và những người khác hiển nhiên không thể chiêu nối sự bốc đồng của mình, mắt họ như bị khóa chặt trên sàn nháy, mắt cũng không nỡ chép một vài cô gái ăn mặc gợi cảm và mê hoặc. Dáng người Yak Lư Uyên chuyên gân như làm cho nước miệng của Tiêu Long chảy ra. Tôi rằng Tiểu Long tự xưng là anh Long, nhưng lại ia tầng dưới chót giáp danh bên trong xã hội. Mỗi ngày bắt nạt kẻ yếu chẳng qua cũng chỉ là vì ăn ba bữa một ngày, ảm sao có tư cách đến nơi cao cấp như vậy để chi tiêu. Càng là không có khả năng tiếp xúc với những cô gái ở hộp đêm này. Đại ca, anh không định lên sàn nhảy hả? Đến lúc gần 10 giờ cuối cùng Tiểu Long nhịn không được nói với Hàn Tam Thiên. Bởi vì cứ ngồi ở trên ghê quá nhàm chân, mà trái tim đang bồn chồn của gã đã không thể yên ổn lại được. Hàn Tam Thiên cười cười, hiểu rõ lời nói này của gã ia có gì. Nói, mấy người các anh nhịn không được thì cứ đi, không cần phải để ý đến tôi. Đại ca, chuyện này không tốt y ắn. Tối nay anh ia người trả tiền, mấy người bọn tôi đi chơi, vứt anh ở chỗ này, không phù hợp lắm. Vẻ mặt Tiêu Long miễn cưỡng nói, lúc anh nói lời này đã sợ yêu ông tâm của Minh chưa hả? Muốn thật sự như vậy, tôi để anh ngồi cạnh tôi ở chỗ này suốt cả đêm, anh đồng ý chứ? Hàn Tam Thiên nhường mày nói, Tiểu Long vô thức lắc đầu. Ngồi ở chỗ này suốt cả đêm vậy đến hộp đêm có ý nghĩa gì nữa? Đến hộp đêm nhất định vì nhảy disco, vì quen biết chi gái nhỏ chứ không phải đến đây giả bộ thâm trầm. Dại ca, nếu không, chúng tôi đi trước chơi nhé. Tiểu Long thận trọng hỏi, gì đi tôi đang đợi người. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Mặc Dương vẫn chưa xuất hiện nhưng Hàn Tam Thiên cũng không lo lắng. Nửa đêm vẫn chưa thực sự bắt đầu, hơn nữa không khí của quán bar cũng chưa bản đến cao trào, đây không phải là thời điểm tốt nhất để sản mỹ nhân. Có điều với thân phận lúc này của Mặc Dương, hắn sẽ có rất nhiều phụ nữ chủ động đến vòng tay của anh ta chứ không cần anh ta chủ động tấn công, nghĩ đến đây. Hàn Tam Thiên vẫn có hơi lo lắng, nếu Mặc Dương không đến, đêm nay coi như uống phi rồi. Sau khi mây người Tiêu Long yển sàn nhảy, giống như ngựa hoang mắt cưng, biểu diễn một màn múa thần quỷ loạn nhào mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Lúc này, Hàn Tam Thiên phát hiện ở chỗ hẻo lánh, ZOSG bản quyền 1467 AQP trong góc có vài người thanh niên đang ngồi. Nhìn tư thái không giống người bình thường, quần áo mà họ mặc dầu ia nhãn hiệu nổi tiếng, đoán chừng gia cảnh cũng không đơn giản. Họ khác với những vị khách bình thường, họ không nhìn xung quanh để tìm mục tiêu cho riêng mình. Trên bàn có đủ loại rượu đắt tiền, xem ra là đang chờ đợi con mồi chủ động tới cửa, loại quán bar này, Hàn Tam Thiên vẫn hiểu rõ, có một ưu ái người tồn tại mặc kệ là nam hay nữ, xài tiền chùa uống rượu chùa. Nói cách khác, họ không bao giờ vào cửa hàng với ý nghĩ chỉ tiêu mà là chiếm tiện nghi được thì chiếm. Đặc biệt một số cô gái có một lợi thế có sẵn về mặt này, không cần mang theo một xu vào quán bar cũng có thể uống được vụn vặt. Những thanh niên đó hắn là đang chờ những cô gái đến xài tiền chùa. Ưu điểm của việc đợi con mồi chủ động đến là có thể tùy tiện sàng lọc, nếu không hài lòng về ngoại hình của người ta, họ có thể từ chối trực tiếp và chờ đợt người khác tiếp cận tới. Tận đến khi họ hài lòng mới để cho các cô ấy ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trong số đó có cả người tin tưởng tiếp thị của quán bar. Đối với những người có khả năng chi tiêu này, anh ta thường chủ động giới thiệu một vài cô gái uống càng nhiều thì hoa hồng của người đó càng cao. Lấy Hàn Tam Thiên làm ví dụ, tiếp thị đã sớm chủ động giúp Hàn Tam Thiên liên lạc với các cô gái, dù sao, có thể gọi Golden Tam, hơn nửa tìm mấy nữ sinh có thể uống được không cần bao lâu có thể uống hết sạch một chai. Có điều loại khách như Hàn Tam Thiên, tiếp thị cũng không dám tùy tiện tìm mấy cô gái qua loa, nhất định phải xinh đẹp. Hơn nữa vóc người cân đối tiểu tượng yêu, N mời được, 11 giờ đêm, mây người Tiểu Long cuối cùng về ghế nghỉ ngơi. Chưa đầy một lúc tiếp thị đã dẫn vài cô gái đi tới trước mặt đám người Hàn Tam Thiên. Ánh mắt của đám người Tiếu Long đều nhanh chóng nhìn đến ngực của những người phụ nữ này, nhưng Hàn Tam Thiên thậm chí không có hứng thú chút nào, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Các cậu, mấy cô gái này muốn quen biết các cậu, cậu xem có cơ hội không? Tiếp thị hỏi Hàn Tam Thiên, lúc này Hàn Tam Thiên mới mở mắt, anh vẫn hiểu ưu ải thói quen này của hộp đêm, tiếp thị có thể chủ động giới thiệu các cô gái cho họ chứng tỏ anh đã được coi là một người tiêu dùng rất tiềm năng. Trong trường hợp này, đương nhiên anh không thể để tiếp thị thất vọng được. Để cho bọn họ ngồi đi, có thể đưa Lưu Niên Thái Kim tên rồi, ba chai. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, tiếp thị vui mừng khôn xiết nhanh chóng nhường cho mấy cô gái ngồi xuống, sau đó đi chuẩn bị rượu cho Hàn Tam Thiên, ZOSG bản quyền 1467 AN. một trong chốc lát nhân viên nữ của hộp đêm đã đưa rượu, hơn nữa trên đường đi còn hàng quá đỉnh đầu để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cảnh tượng này chắc chắn trở thành tâm điểm chú ý của hộp đêm, lúc này Tiêu Long mới hiểu thế nào là đẹp trai nhất ở hội trường. Giờ phút này, lòng hư vinh của gã bắt đầu quấy phá, gã chủ động đứng lên để những vị khách kia cũng có thể nhìn thấy mình. Hàn Tam Thiên không có hứng thú với loại chuyện tranh mặt mũi này, cũng mặc kệ Tiêu Long. Hơn nữa vốn dĩ đêm nay anh đưa theo Tiểu Long đến chính là muốn để gã đóng vai một nhân vật khuấy động. Bây giờ gã phách lỗi như thế là một chuyện tốt với Hàn Tam Thiên. Sau khi rượu rến, mấy cô gái kia càng thêm nhiệt tình, ôm ấp yêu thương, chủ động rót rượu, hầu hạ đám Tiếu Long hớn hở cả mặt mày. Có một cô gái còn muốn chủ động gần Hàn Tam Thiên. Nhưng bị ánh mắt của Hàn Tam Thiên ngăn cản cò ta. Nhắm mắt nghỉ ngơi đến 12 giờ lúc này không khí quán bar gần đến cao trào, hơn nữa không còn một ghế trống, đủ thấy ở đấy nốt tiếng đến mức nào. Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên mở mắt khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chờ đến bây giờ cuối cùng người anh chờ cũng đã tới. Mặc Dương trẻ tuổi nóng tính cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cửa ải sắc đẹp. Sau khi Mặc Dương vào hộp đêm, trực tiếp đi bao mỏi phòng, điều này giống với những gì Hàn Tam Thiên đã tưởng tượng, với ai hàn phận của Mặc Dương, không có khả năng anh ta sẽ chơi ở ngoài, hơn nữa thân phận của anh ta cũng sẽ gây ra áp lực nhất định cho những vị khách khác. Có điều, Hàn Tam Thiên đã sớm nghĩ ra cách đối phó, để Mặc Dương chủ động xuất hiện. Vào ý úc này, Tiêu Long khuấy động cũng phát huy được tác dụng. Ở rìa bàn của Mặc Dương náo loạn, toàn bộ thành phố Thiên Vân chỉ sợ cũng không ai dám tùy tiện làm điều đó, đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tiếu Long đã say rượu bảy phản, hiện tại gã chắc đã cũng có ý lòng can đảm của mình. Nhìn thấy mấy cô gái bên kia chứ, anh đi qua cầu đi. Hàn Tam Thiên nói với Tiểu Long. Tiểu Long nhìn về phía mà Hàn Tam Thiên chỉ ở yoga chỗ hẻo lánh, chính là một vài thanh niên có thân phận không tầm thường mà Hàn Tam Thiên phát hiện trước đó. Cách chương.